Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, thu lại chức năng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ẩm ướt trong phòng vệ sinh. Tiếng nước chảy thỉnh thoảng vang lên, phối hợp văng đến trên đất nước, cùng với hai cái trần trụi phái nữ đồng thể, không thể không để cho người mơ tưởng viễn vong. Hạ Chân và Bạch Lĩnh Muội ở nhà khách lầu cuối trong phòng vệ sinh đang tắm, là một người phụ nữ trang điểm tắm ngủ, đây là trọng yếu nhất, nhưng là Mạt Thế tới, những thứ này cũng bị tước đoạt. Trang điểm không cần suy nghĩ, ngủ có lẽ sẽ có, nhưng là quan hệ đến tại chân quý tài nguyên nước tắm, thật sự là một loại hy vọng xa vời, ai cũng không muốn ở nơi này loại khốc hạ trong cả người mồ hôi, ăn mặc cũ nát quần áo, sau đó nhớp nhúa, lại không thể tắm, nhưng là Mạt Thế nhưng lại như là này, nhưng là từ Tưởng Sơn tới sau đó, hai người đối với loại hy vọng xa vời này, lấy được thỏa mãn, bởi vì dẫu sao nước vẫn là có giới hạn, Tưởng Sơn không có mang quá nhiều, nhưng là hai người vẫn là rót đầy một cái bồn tắm. Lúc này hai người đang cũng trong bồn tắm ngâm tắm rửa. Lạnh như băng nước, cọ rửa mùa hè nóng ran. Vậy tẩy cái này hai người, mấy ngày nay dơ bẩn và mệt nhọc. Bạch Lĩnh Muội nhìn Hạ Chân trước ngực to lớn hai cái, hung khí. Hâm mộ nói, hoa, Hạ Chân tỷ, người thật sự là thật có liệu à. Lớn lên cao, vừa đẹp, trước lồi sau vành. Làm sao vóc người có thể tốt như vậy à? Trong giọng nói chua xót ghen tị, Hạ Chân có thể cảm nhận được. Ở Mạt Thế trước, mình mấy người bạn và bạn gái thân, cũng đều là như vầy giọng. Ếch, nhiều tập thể dục, ngủ nhiều giấc, uống nhiều nước à? Hạ Chân dùng khăn lông lướt qua cổ, cười nói, Bạch Lĩnh Muội biết ăn nói. Ai, không cái mạng này à? Cái này Mạt Thế. Vậy không có cơ hội, vừa nói tâm trạng liền lại bắt đầu thấp, Hạ Chân cũng bị nàng nói, hoặc giả là nhớ lại chuyện trước kia, hai người cũng trầm mặc, phòng vệ sinh ngay tức thì yên tĩnh lại, hoặc giả là cảm giác bầu không khí không đúng, Bạch Lĩnh Muội nói lên đề tài hàn huyên, Hạ Chân tỷ, ngươi nói người đàn ông kia rốt cuộc là người nào, như vậy một mực quái vật như vậy cơ giới thú. Lại là sủng vật của hắn, vừa nói so với động tác tay, hình dung tiểu hắc dáng người khổng lồ, đưa tới Hạ Chân cười lên, ta cũng không rõ ràng, không quá ta nghe chính hắn nói, hắn kêu Tưởng Ba, để cho ta kêu hắn Tam Ca, ngạch, Tam Ca, hắn có phải hay không trong nhà đứng hàng lão tam à, ta xem cũng cùng chúng ta không lớn bao nhiêu. Làm sao như vậy lợi hại à? Cái này cơ giới thú, cảm giác giống như trong phim ảnh như nhau. Hạ Chân và Bạch Lĩnh Muội díu dít trao đổi, hai người đều có không cầm được nghi ngờ, muốn hiểu rõ ràng. Bạch Lĩnh Muội nhìn xem Hạ Chân đứng lên, thẳng tắp đứng ở trước mắt mình hai chân, nói đùa nói, Hạ Chân tỷ, mới vừa ta nghe gặp ngươi nói muốn cùng hắn như vậy người đàn ông chỗ đối tượng. Có phải là thật hay không? Hạ Chân nghe lời này, vốn định lau chùi thân thể khăn lông cũng dừng lại. Thẹn quá thành giận nói. Ngươi nói bậy bạ gì à? Ta là bị Dương Nghị gây ra phiền. Mới tìm mượn cớ. Cũng vậy, Dương Nghị cái này con cóc ghẻ. Con muốn ăn thịt thiên Nga. Ban đầu ở công ty thiết kế. Còn truy đuổi qua ta. Hừ, nghe Bạch Lĩnh Muội một bộ khó chịu giọng. Hạ Chân cúi người chui trở về liền bồn tắm, nhìn nước yên tĩnh mặt, không khỏi trên mặt ửng đỏ, nhớ lại mới vừa rồi lời của mình đã nói, trong đầu loạn loạn, hỗn loạn không chịu nổi ngân hàng đâu. Tưởng Sơn hút thuốc, nhìn trên đất dáng vóc to thi thể, chính là tên này, để cho mình thiếu chút nữa chết, còn để cho chân trái của mình biến thành cơ giới chân. Nhìn trên đất phủ đầy vảy đáng sợ quái thú, Tưởng Sơn không nghĩ ra được, cái này Mạt Thế rốt cuộc là nguyên nhân gì sinh ra như vậy quái vật. màu xanh bề ngoài, tràn đầy bạo lực đẹp học vậy thân thể. Loại vật này chỉ có thể trong phim truyền hình thấy được. Hút thuốc đi vào cẩn thận kiểm tra liền. Đối với thứ này sợ hãi, gián tiếp vậy sinh ra nồng đậm hứng thú. Vật này rốt cuộc làm sao tới? Còn có cửa hàng đồ giám lý thuyết thú nhân hóa. Rốt cuộc là đồ chơi gì? Cái này làm cho Tưởng Sơn vô cùng hiếu kỳ. Vậy vô cùng cảnh giác. Thú nhân hóa, nghĩ người, thứ này ý nghĩa sợ không phải phải giống như người như nhau. Tiểu Hắc ở bên trong đại sảnh yên lặng nằm, tò mò nhìn Tưởng Sơn ở to lớn kia trên thi thể đông sờ một cái tây sờ một cái. Hiển nhiên nó đầu còn không cách nào hiểu những chuyện này. Từ trở về cái này ngân hàng, Tưởng Sơn thì có một dự định, nếu đem quảng trường chuông vàng khu vực này thiết lập là một cái cứ điểm, để cho người sống sót là mình phục vụ. Điểm thứ nhất đó chính là muốn dọn dẹp khu vực này trong phạm vi cho nên uy hiếp tiềm ẩn. Vốn là xác sống và đột biến xác sống, bây giờ còn có thú nhân hóa, có lẽ còn có sống nhờ hình xác sống. Muốn dọn dẹp những quái vật này, quét sạch đã xong hết rồi. Chạm xe hơi vậy dọn dẹp xong thành. Bây giờ hắn nghĩ tới là điểm thứ hai. Hắn vậy phát hiện, có lẽ bị xác sống quào chày cắn bị thương, sẽ không đột biến thành xác sống. Nhưng là vì bên trong cứ điểm hoàn cảnh và không gian, hắn giác phải cần quét dọn bên trong quảng trường thi thể, thành lập một cái nguyên vẹn hóa an toàn hóa người sống sót cứ điểm. Phải đem bên trong quảng trường tất cả chán ghét nhăn nhíu bẩn thỉu thi thể quét dọn đi ra ngoài. Sau đó thiêu hủy, thanh trừ sạch sẽ quảng trường phạm vi cao ốc giảm thi thể các loại. Sau đó ở cao tầng cao ốc chóp đỉnh, thiết lập tháp quan sát tính chất quan sát điểm, phòng ngừa xác sống và các loại quái vật. Có lẽ mình sẽ không ở đây bên trong đợi quá lâu. Mình sẽ cùng nơi này tiền tài đều bị quét sạch, sạch sẽ sau đó lại đi chỗ khác, vì mình khoảng thời gian này hốt bạc, kế hoạch vẫn là coi như một cái nhấc tay. Vì những người còn lại loại, Tưởng Sơn cũng cảm giác được mình hẳn là bọn họ làm chút sự việc. Dẫu sao mình không muốn nhìn loài người diệt vong, trong đầu muốn thứ này. Tay dần dần đụng phải quái vật thi thể, cửa hàng lộ ra kỳ tử vong, vậy thì nhất định chết. Tưởng Sơn cũng yên lòng tra nhìn, lạnh như băng thân thể, một phiến phiến miếng vảy đặc biệt cứng rắn. Tưởng Sơn nhìn xem liền không có hứng thú, suy nghĩ lớn như vậy thi thể muốn giải quyết như thế nào? Thời gian lâu dài có thể hay không đưa tới xác sống hoặc là thứ khác? Suy nghĩ một chút liền lấy điện thoại di động ra, xem có cái gì có thể mua, phải chăng thu lại thợ săn rắn mối thú. Thi thể điện thoại di động cửa hàng màn hình nhảy ra một phần bố cáo nhắc nhở phần bố cáo. Cái này làm cho Tưởng Sơn đặc biệt kinh ngạc. Lượt nhấn xác nhận, thu lại thành công, nhắc nhở mới xuất hiện. Trên mặt đất to lớn thi thể, ngay tức thì biến mất. Dọa Tưởng Sơn giật mình. Bên ngoài mang bên trong đại sảnh Tiểu Hắc cũng bị kinh động, nhích lại gần. Vật này thu lại có ích lợi gì? Tưởng Sơn tò mò tra nhìn, hắn thật là tò mò, như vậy thu về, có liên quan gì, hoặc là mình có thể có ích lợi gì? Phiên tra liền nửa ngày, Tưởng Sơn rốt cuộc ở kỹ năng phần bố cáo bên trong phát hiện một ít mờ ám, vốn là rất nhiều kỹ năng sau đều là dấu hỏi biểu hiện. Hiện tại bắt đầu hiện ra, ví dụ như quái lực. Có thể đem khí lực bản chất tăng lên, để cho người lực lượng cùng thể lực giống vậy tăng lên. Cần 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200, thợ săn rắn mối thú x1. Có cứng rắn khu, có thể để cho thân thể lực phòng ngự bị động tăng lên trình độ cao nhất. Phòng ngự nhiều đả kích tổn thương, nhu cầu 20 cân hoàng kim, xác sống đếm 200. Thợ săn rắn mối thú x1. Có. Còn có rất nhiều bị động kỹ năng phía sau đều như vậy cho thấy. Tưởng Sơn cũng hớt sẽ thấu triệt. dường như kỹ năng phần bố cáo bên trong cho nên kỹ năng phía sau vốn là dấu hỏi là cần săn giết tương ứng quái vật. Đạt được bọn họ thi thể thu lại mới có thể thỏa mãn điều kiện học tập kỹ năng. Cái này làm cho Tưởng Sơn tháo ra bí ẩn kích động đồng thời. Vậy bắt đầu lo âu. Mặt sau này còn có dấu hỏi. Có phải hay không cũng là các loại kiểu quái thú. Cái này thú nhân hóa chi nhánh. Có thể hay không có rất nhiều bất đồng quái vật. Còn có cái này đã có thú nhân hóa. Có thể hay không còn có cái khác hy kỳ cổ quái gì quái vật. Bỏ rơi vung đầu. Không suy nghĩ nhiều. Càng nghĩ càng sẽ để cho mình sợ hãi. Vượt sẽ để cho mình phiền não. Vẫn là chú ý lập tức đi. Có thể còn sống. Mạnh mẽ mình là trọng yếu nhất. Nhìn xem quầy. Kiểm tra lại bản thân có không có ban đầu bỏ sót không có nhặt lấy tiền. Tưởng Sơn hướng bên trên cửa hông đi tới. Nơi đó là hôm nay điểm chính. Ngân hàng kho bạc. Vậy ngân hàng hoặc nhiều hoặc thiếu đều có lớn nhỏ không đồng nhất kho bạc. Dùng để tích trữ lấy ngày đó tiền mặt. Sau đó đạt tới số lượng. Ở từ xe chở tiền chuyển tới đến chi hành. Lại là tổng được. Tiểu Hắc. Chào hỏi một tiếng bên trên Tiểu Hắc. Tưởng Sơn hướng bên trong ngân hàng bộ cửa đi tới. Kho bạc hẳn ở tận cùng bên trong. Cái này là không thể nghi ngờ. Đi vào khóa cửa sắt gian bên trong. Dĩ nhiên cửa sắt ở súng ống trước mặt không chịu nổi một đề ra. Đi qua cửa và lối đi. Tưởng Sơn liền gặp được vuông vứt. Kiểu dáng giống như cửa kiểu kho bạc cửa. Một con mắt. Hắn liền cảm thấy loại này độ dày cửa. Dường như lựu đạn bỏ túi cũng nổ không mặc. Cái này liền có chút khó khăn. Tưởng Sơn chống nạnh, từ trên xuống dưới cha nhìn. Sau lưng Tiểu Hắc vậy từ không lớn trong cửa phòng chen lấn đi vào. Bất quá cũng để cho cái này bằng gỗ khung cửa cùng với mặt tường ngay tức thì tan vỡ. Tiểu Hắc dáng người vẫn có chút lớn. Tưởng Sơn hiểu qua loại này kho bạc. Vuông vức giống như một cái dương. Khảm nhập ở tường thể lập mặt. Mỗi một mặt đều là thiết làm, rất dày rất vững chắc, muốn làm mở nó quả thật rất khó. Nhìn xem bên trên Tiểu Hắc, Tưởng Sơn, hi hi, cười một tiếng, sờ một cái nó đầu, thấp giọng ở nó bên tai nói những gì. Ngay tức thì Tiểu Hắc mắt điện tử từ xanh lá chuyển đỏ, tiêm dáng dấp cái đuôi từ phía sau dò qua phần lưng, thẳng tới kho bạc trên cửa. Chóp đỉnh to lớn móng nhọn vậy trông. Ngay tức thì tụ lại. Từ một tiếng nhanh chóng xoay tròn. Lại tạo thành một cái lưỡi khoan. Từ cửa khóa tâm vậy đâm vào. Văng lửa khắp nơi. Kêu kêu. Xuyên thấu tiếng đặc biệt ồn ào. Bất quá Tưởng Sơn nhìn lưỡi khoan thuận lợi hướng bên trong. Khai thác. Sắc mặt lộ ra mỉm cười hài lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiensv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.